Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 206, Tu Hành. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn xem viên giác, không thể không thừa nhận, hắn tại đó trong nháy mắt, thật sự có nghiêm túc suy nghĩ cùng viên giác hòa thượng này cùng đi. Làm một phiếu, đem tịnh thổ tông môn kia, địa tàng bản nguyện kinh, nắm bắt tới tay. Có thể hắn đang suy nghĩ đến tiếp theo trình tự thời điểm phát hiện to lớn vấn đề. Hiện tại có vẻ như, chơi không lại, hai người bọn họ đi qua không phải là làm một phiếu. Sợ là cho người ta làm một phiếu. Viên giác rất nhanh cũng phát giác được điểm này. Gãi gãi đầu chọc, thở dài, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói. Chính là không được tốt làm. Bình thường Phật địch thủ bên trong không có địa tàng bản nguyện kinh. Thế nhưng là thật muốn tìm biết tu hành cái môn này pháp môn. Còn tu ra thành tựu, lại có chút khó. Phật môn tịnh thổ mở rộng, hòa thượng ta còn tốt. Vệ quán chủ ngươi khả năng cũng muốn trở nên chỉ biết là niệm kinh lễ Phật. Viên giác nện chậc lưỡi, có chút tiếc nuối. Vệ Uyên nói lời cảm tạ nói. Không sao, biết phương pháp này, ta đã là không có uổng phí đến. Viên giác cười ha hả nói. Đó chính là tốt nhất. Hắn chỉ một cái trên mặt bàn món ăn. Nói, đến, vệ quán chủ, ăn, hôm nay ta mời. Muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Tuyệt đối không nên khách khí. Một trận ăn uống no đủ về sau. Hòa thượng sờ sờ cái bụng, quét mã quét một cái. Bên kia sạp đồ nướng tiểu ca nhi khách khí nói. Không đủ, viên giác kéo ra tài khoản số dư còn lại. Quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, chắp tay trước ngực, cười ha hả nói. Quấy giày quấy giày, vệ quán chủ, cái này kém một chút tiền. Ăn qua, Vệ Uyên bật cười, lấy điện thoại di động ra đến ý định chính mình tính tiền. Hòa thượng kia giơ tay lên đặt tải trên điện thoại di động. Nói, không được không được, vệ quán chủ, liền 10 đồng tiền, có tiền mặt hay không? Vệ Uyên lấy ra 10 đồng tiền đến, nhìn thấy hòa thượng kia đem tiền cho lão bản, sau đó đem còn lại sổ sách một kết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về trên mặt bàn, viên giác muốn đem còn lại cái kia một chút xíu bia trái cây uống hết. Thỏa mãn nện chậc lưỡi, từ trong ngực lấy ra một vật, đưa cho Vệ Uyên, nói là bần tăng mời khách, kết quả nhưng vẫn là để ngươi cũng ra. Vật nhỏ này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi liền thu cất đi. Vệ Uyên tiện tay tiếp nhận, phát giác không đúng, thần sắc hơi có biến hóa, triển khai năm ngón tay, trong lòng bàn tay hai viên hòa hợp đồ vật. Tỏa ra ôn hòa Phật tính, chính là xá lợi từ, nhìn về phía viên giác, nói, cái này, quá quý giá, viên giác chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, bất quá là hai viên rách dưới tảng đá, có cái gì quý giá, không quý giá, bần tăng giữ lại thứ này không dùng, còn ngại đè ép thân thể mệt mỏi rất, nếu như còn có thể cứu người. Đó chính là đại công đức, khi còn sống có thể cứu trợ chúng sinh, sau khi chết như còn có thể cứu người. Vậy đơn giản là việc tốt nhất, thứ này duy nhất giá trị cũng chính là như thế. Xá lợi tử nếu như chứa ở trong hộp cung cấp, chính là nhanh nát tảng đá. Nếu không thì dựa theo sư phụ ta thuyết pháp, nên tìm khe suối giữa núi ném xuống, bồi tiếp trên núi hoa dại mở ra. Hoa nở về sau, không có gì ôn nhã, liền đổ ập xuống mùi thơm, rất thoải mái, so trong chùa miếu mùi thơm thoải mái hơn. Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, đem hai viên xá lợi từ cất kỹ, nghĩ, tiện tay đem cái kia biên lai triển khai dán đặt vào trên bàn. Đồng thời chỉ ở phía trên viết một đạo phù lục, sau đó đem cái này bùa chú văn đưa cho viên giác. Nói, đã dạng này, như vậy ta liền dùng cái này đến cùng ngươi trao đổi đi. Hắn cười nói, ta không phải là hòa thượng, cũng không có ngươi thấy như thế mở. Vẫn là muốn một vật đổi một vật. Viên giác kinh ngạc, Nhìn một chút con kia lấy biên lai cùng bạch thủy vẽ phù lục. Dùng cái này vật đổi hai viên xá lợi từ. Hắn cười chỉ Vệ Uyên. Thản nhiên nói. Chỉ là xá lợi từ. Cũng bất quá cùng cái này biên lai giấy trắng như một vật. Bất quá là trên đời hạt bụi nhỏ thôi. Người phàm tục chấp mê ở đây. Bất quá là kèm theo chi vật. Cần gì phải suy nghĩ chấp mê. Vệ quán chủ ngươi am hiểu sâu Phật tính a. Vệ Uyên nhìn xem cái kia một đạo tứ bất tượng trên bùa chú chậm rãi biến mất bút pháp. Vẽ bùa ngón tay vác tại sau lưng. Để cái kia từng đạo tràn lan lưu quang không bị người nhìn thấy. Ngữ khí ôn hòa cười nói. Ta nhưng không có nói như vậy. Tăng nhân lại chỉ nói trong lòng của hắn coi như xá lợi từ cùng cái này biên lai giá trị. Đều không có cái gì tốt chấp mê để ý. Ngay sau đó đem cái này biên lai cất kỹ. Cười nói. Nếu là vệ quán chủ ngươi vẽ. Như vậy ta tất nhiên đem thứ này cất kỹ. Tuyệt không rời khỏi người. Vệ Uyên lúc này mới nhìn đến. Cái này tăng nhân một thân tăng bào. Cũng liền dẫn theo phân hóa học cái túi làm hành lễ. Hắn cuối cùng hỏi. Nếu như ta nói người kia cùng cố sự. Đều chỉ là ta bện đi ra. Trên thực tế đồng thời không có người như vậy. Cũng không có chuyện này. Ngươi đơn giản như vậy đi xá lợi từ giao cho ta. Liền sẽ không hối hận lo lắng sao. Tăng nhân một tay dựng đứng trước ngực. Đột nhiên cười nói. Như vậy vô luận như thế nào. Bần tăng đều đã cứu người kia. Hắn cười to mấy tiếng. Chuyển thân đột nhiên rời đi. Sau đó tùy tiện đẩy ra một cỗ đời cũ kim phượng hoàng xe đạp. Kẹt kẹt kẹt kẹt cưỡi. Trong miệng hừ phát làn điệu rời đi. Vệ Uyên định thần nhìn hắn đi xa. Trong lòng than thở, thu liễm suy nghĩ. Suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Muốn làm tới tịnh thổ tông pháp môn. Vậy nhưng khó cực kỳ. Bởi vì cái này lưu phái đệ tử thực tu. Là niệm Phật, nhất là niệm tên gọi Phật. Mà trợ nghiệp bên trong có một cái gọi là tán thưởng cung cấp nuôi dưỡng. Hòa thượng chỉ cần một lòng chuyên niệm Di Đà một Phật danh hiệu. Nhớ mãi không quên, để vãng sinh tịnh thổ. Đại khái là sẽ bị thiền tông coi thường nhất cái chủng loại kia. Mạch này từ đầu đến cuối không có gia nhập đặc biệt hành động tổ. Không có để đệ tử ở nhân gian bôn ba. Trảm yêu trừ ma, bởi vì bọn hắn cho rằng. Cái này gọi là tạp đi. Tịnh thổ pháp môn hạch tâm chính là. Bỏ tạp đi. Về chính nghiệp. Cái gì gọi là chính nghiệp? Đó là đương nhiên là toàn tâm toàn ý niệm tụng Di Đà Phật. Nghĩ đến kiếp sau đi thế giới cực lạc. Không một hạt bụi tịnh thổ. Cũng chính là bởi vì đám này trạch chết sống không hạ sơn. Viên giác mới tiếc nuối không có cách nào tới cửa bưng đi. Bất quá. Thật muốn cho võ ất một đầu con đường mới. Cũng chưa chắc thật đi tịnh thổ tông. Chỉ là xác nhận Phật môn đúng là có cùng loại thủ đoạn là được. Vệ Uyên còn nhớ rõ. Chính mình cuối thời Tần một đời kia chân linh lưu lại. Bị Phật môn tăng già mang theo đi. Trở thành cái gọi là hộ pháp. Đã bọn hắn đem Vệ Uyên chân linh lưu lại bộ phận hóa thành hộ pháp thần. Như vậy Vệ Uyên tự nhiên có thể từ trong đó lấy được cùng loại pháp môn. Đánh vào địch nhân nội bộ. Sau đó hao chính mình lông dê. Nói cách khác, cần mang theo Ngọc Long Bội đi làm năm tăng già đến sông Hoài nơi. Hắc băng đài vệ sĩ ở nơi đó bẻ gãy bá vương thương. Đem Ngọc Long Bội ném vào sông Hoài. Tăng già đến nơi đó. Cầm nã Ngọc Long chân linh. Diễn xuất một trận tự biên tự diễn tăng già hàng quy sơn lão mẫu. Cắt đứt lúc đầu thuộc về vô chi kỳ tế tự. Mang theo Ngọc Long Bội đi đâu. Liền có tương đối lớn khả năng. Nhớ lại bộ phận chuyện khi đó. Lại từ trong đó lấy được Phật môn pháp môn. Vệ Uyên suy nghĩ nhỏ định. Lại nói một bình nhà gỗ nhỏ. Cưỡi lên cùng hưởng xe đạp chậm rãi hướng khác rời đi. Mặt khác một con đường bên trên, Viên Giác chậm rãi cưỡi chiếc kia xe đạp, đi ngang qua tiệm bánh mì thời điểm, từ trong túi quần móc ra mấy chương mấy mao tiền. mua một cái nhanh hơn kỳ bánh bao. Sau đó hắn cưỡi xe đạp, đã đến ven đường, ngẩng đầu nhìn, dừng xe, dẫn theo cái kia có thuốc trừ sâu phân hóa học vài cái chữ to thổ bất lạp kỳ bao. Mở qua xe sang trọng bên trong, có ăn mặc giày da tuổi trẻ, có dáng người yểu điệu nữ nhân, vác lấy hạn lượng tên bao. Kinh ngạc nói, hòa thượng, dù sao hòa thượng nha, đều rất có thể kiếm tiền. Viên giác tại chủ xe trong mắt hiếu kỳ dò xét bên trong. Mỉm cười gật đầu, đi vào bên trong, làm việc cửa sổ nơi đó có tấm bảng. Hy vọng công trình cơ quan. Trong cửa sổ là vừa vặn tốt nghiệp đại học. Quần áo đơn giản mộc mạc tuổi trẻ nữ tử. Viên giác đem hắn bao để dưới đất. Ngồi xổm xuống, từ bên trong móc ra một sấp tiền mặt. Đưa tới. Sau đó từ chính mình bao lớn bên trong tìm tới một chút có chút tổn hại sách. Cười ha hả nói, bần tăng nghịch đến không ít sách, sửa một chút bồi bổ vẫn được. Chỗ này, sách manga, còn có chút khoa huyễn sách, cần phải còn có thể dùng. Hắn đem đồ vật đều đưa tới, xoa xoa tay, nghiêm túc viết xuống tên của mình, sau đó dẫn theo cái kia trống rỗng bao. Cưỡi xe đạp kẹt kẹt kẹt kẹt, đi qua phồn hoa thành chi, cuối cùng dừng ở vòm cầu phía dưới, nhíu nhíu mày, bởi vì nơi đó ngừng một cỗ xe sang trọng, một người mặc tăng y nam nhân đứng ở nơi đó. Sư Điệt, đã lâu không gặp, Viên Giác nói, ngươi nhưng không có được ta tông tán thành, đừng tới kết giao tình, cái kia một thân phúc quý trạng thái nam nhân hơi có lúng túng. Trái phải đánh giá cầu kia động, nhìn xem cái kia một chương chiếu rơm, chung quanh mấy cái chó hoang, bừng ngữ khí, nói, vậy thì tốt, bất quá, Viên Giác ngươi nơi này, trôi qua thật đúng là khổ a, ta nghe nói, ngươi không phải là cũng làm công sao, Viên Giác thản nhiên nói, tự nhiên, chẳng lẽ không cho ngươi tiền công, lão bản bao ăn, đưa tiền. Bần tăng mỗi một phân tiền tự nhiên đều tốn đã đến thực chỗ. Tuyệt không có một tia lãng phí. Ngươi tốn tới chỗ nào? Quá khứ, hiện tại, còn có tương lai. À, cái gì? Tiêu vào đi qua, là tại ta, muốn học chữ. Tiêu vào hiện tại, là cùng bằng hữu giao. Bằng phẳng thong dong. Còn có, tương lai, cái này cũng là tu hành. Dùng tiền làm sao cũng là tu hành rồi. Nếu là dạng này, cái kia có tiền nhất người, chẳng phải là tu vi cao nhất. Cái này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói sắc bén. Cái kia giàu sang tăng nhân không có cách nào nói tiếp. Đành phải lúng túng đến. Ta nhìn ngươi bất kể như thế nào cũng không phú quý. Thế nào, hai cái kia xá lợi từ. Chỉ cần một cái, ta cho ngươi 1 triệu. Giá tiền còn tốt thương lượng. Hiện tại những vật kia thế nhưng là hữu dụng. Bất quá dù sao đốt đi ra không có nhiều năm. Cho nên tăng giá tiền. Ngậm miệng, Viên Giác nhướng mày. Một tiếng quát lớn. Nói, nếu như là ngươi. Cho dù là ngươi đem cái này vòm cầu đều dùng tiền nhồi vào. Ta cũng không thể đem xá lợi từ giao cho ngươi. Huống chi, nghèo là ngươi. Một vai trăng sáng, hai tay áo gió mát, bần tăng giàu có cực kỳ. Cái kia phúc hậu hòa thượng còn muốn mở miệng. Viên Giác đưa tay cầm lên một cục gạch, nói, ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi, bần tăng đánh nổ của ngươi đầu chó. Chó hoang nghẹn ngào một tiếng. Viên Giác lúng túng gật đầu, nói, yên tâm, không phải là của ngươi. À... Ngươi cảm thấy ta mắng ngươi? Không, ta vạn vạn không có ý nghĩ này. Nhìn thấy Viên Giác trong tay cục gạch, cái kia phúc hậu hòa thượng vốn đang lại muốn khuyên. Đã thấy Viên Giác cánh tay cơ bắp bí lên, tựa như tùy thời muốn đem cái kia cục gạch lấy vượt qua đạn đạo tốc độ ném ra ngoài. Đành phải chật vật rời khỏi. Viên Giác buông tay ra, cục gạch đã sớm hóa thành bột mịn. Tăng nhân kinh ngạc thất thần, nghĩ đến khi còn bé sư thúc là bộ dáng gì. Thời điểm đó tăng chúng rõ ràng còn có rất nhiều đồng hành người. Mà bây giờ, Ngay sau đó bên cạnh mình, cũng đã không đồng hành Chi Tăng. Hắn cười một tiếng, tùy tiện một chương chiếu rơm. Tăng nhân xếp bằng ở chiếu rơm bên trên, bàn tay đặt ở trên đầu gối. Nhìn thấy những cái kia chó hoang cái đuôi sắp biến thành gió lốc xe. Nhìn thấy mèo con lấy lòng vòng quanh, lặng lẽ cười đắc ý, nói. Các ngươi không biết, ngày hôm nay bánh bao vừa vặn rất tốt vô cùng. Lại nhẹ vừa mềm, còn làm nóng. Trọng yếu nhất, ta tiền còn lại vừa lúc có thể mua về. Hắn dương dương đắc ý lấy ra mua được bánh bao. Kéo xuống đến, chó hoang tiến tới góp mặt. Nhẹ nhàng liếm láp, một cái ăn xong một ngụm, liền sẽ đẩy ra, để còn lại đụng lên đến. Mèo con uốn tải trong ngực, bả vai đứng chim, nhẹ nhàng mổ lấy hắn đầu chọc. Được được được, được được được, giống như là tại gõ mõ. Viên giác mỉm cười nhìn xem những sinh linh này. Hắn ngồi tại phá chiếu rơm bên trên, trước người là chúng sinh, thế nhưng là ngẩng đầu. Từ trong khe hở, có thể nhìn thấy bóng đêm cùng tinh không? Tăng nhân thất thần, một thân nghèo khó không phải nghèo khó. Tất cả thiên địa từ ta, là đại tự tại. Thế này giàu sang không phải giàu sang. Bất quá công danh lợi lộc một cái khóa. Nơi nào tự tại? A-di-đà Phật, cách chương.